Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, nước sâu đại ngạc. Đạo cô trung niên đi tới Hoa Âm, lập tức bị nơi này kinh người võ đạo không khí, còn có võ giả thực lực cường hãn kinh ngạc một chút. Võ giả tiên thiên, cũng là tương đương với tu sĩ luyện khí kỳ khắp nơi có thể thấy được. Chính là tu hành giới đại môn phái, cũng sẽ không có khoa trương như vậy. Dù sao, tu sĩ để ý chính là thiên phú, chính là tu hành đại phái muốn tìm được có thiên phú tu hành, đồng thời còn có thể nhanh chóng tiến vào luyện khí kỳ đệ tử ngoại vi cũng không dễ dàng. Nếu có môn phái có thể thu nạp những võ giả tiên thiên này, cái kia ở cấp độ luyện khí kỳ, chẳng phải có thể nhất cử trở thành tu hành giới đệ nhất sao? Đương nhiên, cái này đệ nhất chính là danh tiếng đều không tốt xử. Chớ nói chi là thực tế chỗ tốt. Chẳng qua là, để nàng không nghĩ tới chính là, Hoa Âm Thành bên trong thực lực có thể so với trúc cơ kỳ võ giả. Số lượng cũng không ít a. Cái này võ đạo một mạch, ít nhất ở tầng dưới chót trên nội tình, đó là thật mạnh. Chậm rãi đi đến Trần gia phủ đệ chỗ đường đi. Đạo cô trung niên đôi mi thanh tú hơi nhíu. Nàng vậy mà cảm ứng được, trong phủ đệ có một vị thực lực đạt đến thần thông cảnh tồn tại. Lợi hại a, không cần suy nghĩ liền biết, vị này khẳng định là đại danh đỉnh đỉnh Trần lão gia, võ đạo một mạch thành viên hạch tâm, thực lực mạnh chính là đạo cô trung niên cũng không dám quá mức khinh thị tồn tại. Đương nhiên, cũng là sẽ không khinh thị mà thôi. Hoa Âm địa giới võ phong nồng đậm, tựa như cả thiên địa đều bị võ đạo khí vận lấp kín. Đạo cô trung niên ở Hoa Âm Thành đi lại, không để ý đến như vậy so với trung nguyên nội địa đều muốn phồn hoa cảnh tượng, mà cảm giác tỉnh thần bị áp chế khó chịu. Tùy ý nhìn mấy trận lôi đài chiến, phía trên võ giả chiến đấu kịch liệt, còn có xuất thủ tàn nhẫn, cùng chiêu thức tỉnh diệu đều có chút khả quan. Cuối cùng, ánh mắt của nàng đặt ở Trần gia võ đường khu vực hạch tâm, lập cái kia mấy khối trấn võ bia. Đạo cô trung niên sắc mặt trở nên 10 phần ngưng trọng. Tu sĩ bình thường căn bản là nhìn không ra trấn võ bia ảo diệu, có thể ánh mắt của nàng cùng kiến thức cỡ nào kinh người. Chính là như vậy, cũng là quan sát đã lâu mới phát hiện trong đó tinh diệu. Nếu không phải định lực không tệ, nàng đều suýt chút nữa nhịn không được kinh hô thành tiếng. Lợi hại, bây giờ quá lợi hại. Trấn võ bia thật ra thì tính không được cái gì. Phàm là có nhất định thực lực môn phái tu hành, đều có thuộc về đệ tử của mình môn nhân lịch luyện chỗ. Trấn võ bia tác dụng, chính là bắt chước lịch luyện chỗ, mà luyện người sử dụng tâm thần ý chí, khiến cho đạt đến cảnh giới nào đó tiêu chuẩn. Mấu chốt chính là chỗ này, dưới cái nhìn của nàng chẳng qua là 10 phần đơn giản bùa chú tổ hợp, vậy mà liền có thể có mê hoặc thần trí, rèn luyện tâm thần tác dụng. Loại thủ đoạn này, ít nhất cũng là bùa chú tông sư mới có thể làm được. Cơ sở nhất trấn võ bia còn chưa tính, chĩa mũi nhọn vào chính là hậu thiên cấp chớ võ giả. Chỉ cần tạo nên một loại thoáng cao hơn tiên thiên một điểm uy thế, cũng đủ để đạt thành võ giả ma luyện tâm trí mục đích. Cao cấp trấn võ bia liền lợi hại, đã có bộ phận mê hoặc tâm thần, sinh ra ảo cảnh tác dụng hiệu quả, đồng thời còn có ngưng tụ thiên địa linh khí, gia tốc người sử dụng tu luyện hiệu quả. Nàng tìm hiểu qua, võ giả tiến vào có thể so với luyện khí kỳ tiên thiên cảnh về sau, cao hơn một cái cấp độ tương đương với cảnh giới trúc cơ kỳ. Tên gọi bách mạch câu thông chi cảnh, chỉ từ Trần gia võ đường rừng bia đá nơi này, đạo cô trung niên có thể theo dõi nhẹ nhẹ võ đạo một mạch chân thật lực lượng. Hiển nhiên, tuyệt đối không chỉ chẳng qua là tương đương với thần thông cảnh võ đạo kim đan đơn giản như vậy, sợ là võ đạo một mạch đỉnh phong nhất cường giả, đoán chừng thực lực không thể so với nàng kém. Cái suy đoán này để đạo cô trung niên cảm giác rất không thể tưởng nổi, lúc nào tu hành giới lại xuất hiện một vị cường giả như thế. Võ đạo một mạch tại tu hành giới căn bản là không có bao nhiêu danh khí, mà nói, nếu không nàng cũng sẽ không đối với Quan Trung võ đạo một mạch hưng thịnh cảm giác tò mò o. Không cần nói, võ đạo một mạch đỉnh cao cường giả là một thích ẩn giấu, đi phía sau màn âm so với cái này, không thể không để Đạo Cô Trung Niên càng tăng thêm xem mấy phần. Phải biết, năm đó nàng chỗ thế lực cũng không biết ẩn nhẫn phô trương quá mức, hơn nữa làm việc còn mẹ nó rất có chính nhân quân tử phong phạm, kết quả lại là bị Nga Mi cầm đầu cái gọi là liên minh chính đạo lấy hèn hạ vô sỉ thủ đoạn vây đánh ngã xuống. Lần đó thảm thiết trải qua, để nàng đối với một ít tồn tại, đối với mấy phần kính sợ cùng không tên mong đợi. Võ đạo một mạch tình hình, thật ra thì cũng không phải vô cùng khó mà hỏi thăm. Lấy Đạo Cô Trung Niên giao tế năng lực, còn có các loại thủ đoạn thần thông, rất dễ dàng liền đem võ đạo một mạch tình hình cụ thể đều tìm hiểu đi ra. Lúc này, nàng mới hiểu võ đạo một mạch chân chính chúa tể chính là một mực thường trú Trung Nam Sơn biệt viện Trần Anh, mà không phải cha Trần lão gia. Mà vị Trần Anh này kinh nghiệm có thể xưng truyền kỳ, ai cũng không biết vị này rốt cuộc là lúc nào bắt đầu luyện võ, hơn nữa còn có thể ở võ đạo một đường khai sáng ra một mảnh đường bằng phẳng. Võ đạo một mạch hẳn là ở cổ động dưới lúc này mới mở ra tình thế phát triển, về sau vị này cũng không biết nghĩ như thế nào, vậy mà chạy tới đi học thi cử, đồng thời còn có thể một hơi thi đậu tiến sĩ, trở thành người trong quan trường. Võ đạo một mạch ở yên lặng duy trì dưới, tình thế phát triển vô cùng kinh người. Chờ đến Trần Anh quan vượt qua làm càng lớn, võ đạo một mạch tốc độ phát triển càng là đạt đến kinh người cấp độ. Căn bản cũng không cần lo lắng đến từ quan phủ cùng triều đình áp chế. Càng khoa trương hơn chính là, người này lại còn làm tới nội các thủ phụ. Hơn nữa một làm chính là tới gần 40 năm. Khi Trung Niên Đạo Cô nghe được cả tin tức thời điểm cả người đều kinh ngạc, tu sĩ xác thực có thể nhìn xuống phàm tục, nhưng cũng không dám khinh thị phàm tục triều đình trọng thần, còn lại là dân tâm sở hướng trọng thần. Kia thật là tập vương triều khí vận, còn có bách tính hương hòa tín ngưỡng vào một thân tồn tại. Thậm chí nói một câu, đạt được thiên đạo che chở cũng không phải là quá đáng, chính là thật sự khí vận sở chung. Loại tồn tại này, chính là thiên tiên đại năng cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội, đó là đang cùng lão thiên đối nghịch. Nhân quả nghiệp lực khổng lồ, đủ để cho một vị thiên tiên đại năng hoàn toàn chết đi, khả năng liền truyền thế trùng tu cơ hội cũng không có. Hiển nhiên, Trần Anh chính là một vị như thế tồn tại, chính là Đạo Cô Trung Niên vị này đối với hồng trần thế tục không thế nào cảm thấy hứng thú tồn tại, cũng biết nội các thủ phụ rốt cuộc có bao nhiêu khó chống chọi. Võ đạo một mạch ở che chở cho, có thể ở Đại Minh đế quốc nhanh chóng phát triển, cũng không thể coi là chuyện khó có thể lý giải gì. Chớ nói chi là, võ đạo một mạch còn hết sức giảo hoạt, tướng chủ muốn phương hướng phát triển định vào Tây Bắc biên thùy, thậm chí càng xa hơn Tây vực địa giới. Các loại võ đạo một mạch đỉnh tiêm cao thủ rối rít ló đầu, bọn họ liền hoàn toàn đứng vững vàng gót chân. Lúc này võ đạo một mạch tuyệt đối được xưng tụng thanh thế hùng tráng, thực lực cũng là khá xuất chúng. Nàng chỉ chính là đặt ở tu hành giới, có tới gần 10 vị có thể so với thực lực thần thông cảnh cao thủ võ đạo kim đan. Về phần có thể so với trúc cơ kỳ bách mạch câu thông võ lấy số lượng hơn trăm. Nếu Trần Anh như nàng đoán như vậy, có thực lực cấp bậc tán tiên, cái kia võ đạo một mạch đặt ở tu hành giới, cũng có thể được xưng tụng đại thế lực. Đạo Không Cô Trung Niên tâm thần chấn động, nàng quả thực có nghĩ tới, bị xem nhẹ phàm trần tục thế lại còn ẩn giấu đi như vậy một đầu nước sâu đại ngạc. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong Ngôi Sao Hy Vọng. Hết chương.